Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, ta có bạn gái hai. Trình Chi Ngôn lắc đầu nói, ta còn không có nói với bọn họ. Cái này thì đại học cũng không phải việc nhỏ. Ngươi đừng xem như trò đùa a, nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng a. Tiểu thỏ đầy mắt khiếp sợ nhìn xem hắn. Chỉ cảm thấy mình hôm nay nhận đủ loại trùng kích, thực sự là không ít. Ha ha, Trình Chi Ngôn nghe được nàng câu nói này về sau, nhịn không được cười lên. Hắn đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu, cười nói, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, làm sao lại cảm giác như vậy khó chịu đâu. Ta, tiểu thỏ có chút xấu hổ cười cười, không nói, đừng lo lắng, chuyện này. Ta sẽ hảo hảo cùng bọn hắn câu thông. Trình Chi Ngôn sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói, ân. Tiểu thỏ gật gật đầu. Hai người bọn họ đang nói chuyện, liền nghe được lầu dưới truyền đến một trận chìa khóa tiếng cửa mở. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, kỳ quái nói, cha ta hôm nay xã giao sớm như vậy trở về, không biết a. Tiểu thỏ lắc đầu, đi xuống xem một chút. Trình Chi Ngôn nắm tiểu thỏ tay, quay người hướng về lầu dưới đi đến. Hai người đi đến trên bậc thang lúc, liền đã thấy cửa chính cái kia từng đống hành lý. Mẹ, Trình Chi Ngôn nhìn xem mang theo bao lớn bao nhỏ chính hướng trong nhà đi Chu Nguyệt. Trần chờ một chút, hô một tiếng, ai, Ngôn Ngôn. Chu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đứng ở trên bậc thang Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ. Sửng sốt một chút, kỳ quái nói, ngươi hôm nay không cần lớp tự học buổi tối. Tiểu thỏ, có chút việc, ta liền trở lại trước. Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút, sau đó cau mày hỏi, ngươi đây là ra ngoài sưu tầm dân ca đã trở về. Đúng vậy a, lần này đi thời gian hơi dài. Châu Âu cái kia mấy cái quốc gia đi xuống, đều nhanh muốn thẩm mỹ mệt mỏi. Khắp nơi đều là lớn đỉnh tiêm giáo đường, cao ngất tòa thành. Ăn đồ ăn lại khó ăn như vậy, thật vất vả tìm được một nhà quán ăn Trung Quốc, ăn đến ta đều nhanh khóc lên. Chu Nguyệt đem trên người cái kia một đống đồ vật buông ra về sau, lại bắt đầu vô hạn nhổ nước bọt hình thức. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng. Không được, ta mới vừa xuống máy bay, lại ngồi xe trở về, đều đã hai ngày chưa giặt tắm, ta trước đi tắm. Chốc lát nữa lại nói với các ngươi. Chu Nguyệt một bên hướng về lâu đi phòng vệ sinh đi, một bên thuận miệng nói. À, Trình Chi Ngôn hướng bên cạnh nghiêng thân thể, cho nàng nhường đường. Tiểu thỏ mắt thấy Chu Mụ Mụ đi tới, nhịn không được quay đầu lại nhìn Trình Chi Ngôn một chút. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng một chỗ lắc đầu. Ta đi, đây đều là thứ gì a? Trong phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến Chu Nguyệt kêu to một tiếng. Ngay sau đó liền vang lên một trận túi nhựa tất tất tốt tốt thanh âm. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ mau tới lâu, một chút liền nhìn thấy Chu Nguyệt đứng ở đó tam đại túi băng vệ sinh bên trong. Trên mặt viết đầy chấn kinh hai chữ. Cái kia, tiểu thỏ có chút xấu hổ mà nhìn xem Chu Nguyệt, nhỏ giọng nói, cái kia ta hôm nay đến cái đó, trong nhà không có cái này. Nước chanh ca ca liền giúp ta mua một chút trở về. Cái này gọi là một chút. Chu Nguyệt trợn to mắt nhìn con trai mình, khóe miệng giật một cái, nhịn không được nhổ nước bọt nói, ngươi đây là đem mấy năm lượng đều mua về rồi sao? Mấy năm? Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, thanh âm nhàn nhạt hướng về bản thân Mụ Mụ nói, không có a, ta liền mua nửa năm lượng, 42 túi mà thôi. 42 túi, mà thôi, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.